90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Mời ngươi hiền lành, muốn treo ngược chính là một nữ sinh, cô gái kia chỉ có bóng lưng, mặc quân trang quần dài cùng tay ngắn, nhất định là trường học học sinh, vóc người trung đẳng cao, nhìn bóng lưng rất thon thả. Tạ Thuận Ngôn cũng nhìn thấy, bị sợ má ơi một tiếng, Lý Thiếu Cẩn không đợi người đem đầu bao đi vào, kêu lên, ngươi ở chỗ này chết, sau này chúng ta làm sao còn tới chơi đây? Một tiếng kinh ngạc, một tiếng chất vấn, hiển nhiên kinh động thiếu nữ kinh hoàng quay đầu lại, đây là một tấm phi thường ôn nhu gặp đúng dịp mặt, mắt hạnh lăn lộn tròn. Khóe mắt có chút hướng xuống, trời xanh thái độ nhu nhược, ta thấy do liên, thiếu nữ đầy mắt nước mắt, nhìn bọn họ sửng sốt, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng sửng sốt, bởi vì người này không là người khác, chính là thêm mấy ngày cùng bọn họ làm thí nghiệm Khương Xuân Hoa. Tạ Thuận Ngôn kêu lên, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ngươi ở nơi này làm gì chứ? Khương Xuân Hoa sắc mặt càng hốt hoảng, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ người này tự sát bị người nhìn thấy. Không thể kinh ngạc như vậy kêu nàng, vạn nhất hù chạy đi chỗ khác tự sát làm thế nào? Nhìn nữa Khương Xuân Hoa mặt ngó, đáy mắt hiện lên xanh, thần sắc yếu ớt, không ngủ ngon giấc là khẳng định rồi, có chút uất ức chứng triệu chứng, Lý Thiếu Cẩn đi nhanh tới, nói. Xuân Hoa, ta nhớ ngươi không phải là cùng cái đó Hàn Hiểu San có thù oán sao? Vừa vặn ta cũng có thù, ngươi muốn tự sát, tại sao không trở về các ngươi nhà trọ, chết ở nàng trên giường hù chết nàng, làm sao chạy đến trong sách tốt như vậy phong cảnh đi lên? Nếu như ngươi thật chết ở chỗ này, khả năng thì không phải là phong một cái đình vấn đề, có thể sẽ che ngọn núi này. Lãng phí nơi này phong cảnh đẹp rồi, ngươi đều không cảm thấy áy náy sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, đều muốn chết người, còn biết cái gì áy náy? Lý Thiếu Cẩn cho nàng nháy mắt, lúc này liền nghe Khương Xuân Hoa mang tiếng khóc nói. Thật xin lỗi, nhưng là, Khương Xuân Hoa cô nữ sinh này, rất có lễ phép, Lý Thiếu Cẩn thấy nàng trúng bẫy dập của mình. Hỏi. Nhưng mà cái gì? Khương Xuân Hoa thấp giọng nói. Phòng ngủ quá nhiều người. Không tốt sao? Ta sợ hù được bọn họ. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng mà ở chỗ này. Ngươi liền phá hủy này phiến núi a. Ngươi sợ hù được phòng ngủ người. Chẳng lẽ không sợ hù được chúng ta? Chúng ta cũng là ngươi bạn học a. Ngươi không biết xấu hổ. Chẳng lẽ các ngươi phòng ngủ người cao cấp bao nhiêu? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, thật sẽ không dỗi càng muốn tự sát sao? Khương Xuân Hoa nghẹt ngào, dùng ủy khuất con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói tiếp, nhảy sông cũng không được. Ngươi nói thế nào nước sau này còn có thể hay không nhìn? Còn có nhảy sông chết, không thể đầu sinh, sẽ một mực ở lại lạnh như băng trong nước. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Còn có kia cá. Sẽ ăn của ngươi thân thể. Chúng ta sau này làm sao còn ăn cá? Ngươi không biết xấu hổ nhường chúng ta ăn loại cá này. Khương Xuân Hoa người run run một cái. Ô ô khóc lên. Tạ Thuận Ngôn. Ngoặc kép. Hù dọa phải chết người. Lương tâm đâu Lý Thiếu Cẩn bạn học. Lý Thiếu Cẩn nói tiếp. Nhảy lầu ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Ngươi nhớ không? Có cái nam sinh bởi vì thất tình. Đang giải phẫu lầu nữ phòng thay quần áo cột lên dây điện. Chạm điện chết, sau tầng lầu kia liền không ai dám dùng. Bạn học nữ đều không địa phương thay quần áo. Người nhảy xuống, một tòa nhà đều sẽ có kiêng kỵ. Sẽ để cho các bạn học hoang mang không an. Khương Xuân Hoa trên mặt có loại tuyệt lộ chỗ đau. Nhất thời khóc lóc không chỉ. Vậy ta nên làm cái gì a? Lý Thiếu Cẩn đây đã là thứ hai lần trải qua bạn học tự sát. Lần đầu tiên là Lưu Văn Anh. Nhưng mà Lưu Văn Anh tại sao? Nàng biết, có thể hốt thuốc đúng bệnh. Khương Xuân Hoa tình huống không biết a. Lý Thiếu Cẩn kéo Khương Xuân Hoa tay nói, người trước hòa hoãn một chút tâm tình. Ta nhìn ngươi là uất ức chứng, nhưng có phải hay không sinh lý? Nếu là tâm bệnh, từ từ khuyên bảo là có thể đi ra. Người Trung Quốc đều nói, chết tử tế không bằng sống lay lắt. Có bệnh thì nhìn bệnh, ngươi không thể nghĩ không mở a. Tạ Thuận Ngôn tò mò nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, lại nói, nếu không ngươi chết như vậy nhiều đáng tiếc. Mang Hàn Hiểu San đi a. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, cũng biết chính mình là coi trọng nàng, còn có nhường hay không người thật tốt tự sát. Tạ Thuận Ngôn phản ứng cũng rất nhanh, thấp giọng thuận Lý Thiếu Cẩn lời khi trước nói, Khương Xuân Hoa, ngươi nếu như không muốn cùng chúng ta nói, ta đi giúp ngươi tìm chuyên gia tư vấn tâm lý đi. Chính ta liền có một ít vấn đề tâm lý, một mực đang tại hỏi ý kiến. Lão sư kia người rất tốt, nghe có người cũng ở đây gặp gỡ tâm linh hành hạ. Khương Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, người cũng có không qua được khảm sao? Nhân tính chính là như vậy, thấy có người so với chúng ta qua tốt, chúng ta sẽ khổ sở, nhưng mà biết có người qua không tốt, ngược lại sẽ sinh ra đồng tình tâm. Khương Xuân Hoa đối Tạ Thuận Ngôn, bây giờ chính là như vậy. Tạ Thuận Ngôn phản nghịch cùng không nghĩ ra thời điểm đã qua. Nơi nào cần hỏi ý kiến cái gì bác sĩ tâm lý? Nàng bây giờ cảm giác chính mình rất tốt. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cùng Lý Thiếu Cẩn lâu dài tới nay ăn ý, biết khuyên nhủ thế nào người khác, cho nên trước hết kể lể mình đau khổ. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, không phải có người nói, người khác mắc bệnh ung thư cũng không bằng vết thương nhỏ trên tay mình, cho nên bất kỳ người đều có chính mình phiền não, không có ai ngoại lệ. Ta cũng vậy, ta không có mẹ. Khương Xuân Hoa khóc sưng đỏ ánh mắt, lập tức thấm ra đồng tình thần sắc, nói, thật xin lỗi, gợi lên ngươi thương tâm chuyện cũ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng không có mẹ, ta so với Tạ Thuận Ngôn còn thảm, nàng mẹ là xuất ngoại, mẹ ta chết. Tạ Thuận Ngôn im lặng nhìn Lý Thiếu Cẩn, cái này còn dùng so sao? Khương Xuân Hoa lau nước mắt, kia Thiếu Cẩn ngươi rất đáng thương a. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ra đời ngày đó liền chết, dừng lại, bị hài tử khác mẹ hại chết, ta là cô nhi. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép. Khương Xuân Hoa đánh dựng dựng, nhìn về phía trước đột nhiên nói, nguyên lai mỗi một người đều có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, nhân sinh thật là không có ý, tốt là chết tốt. Em gái ngươi không lên đường a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép. Bọn họ là muốn kích thích Khương Xuân Hoa ý chí chiến đấu, không phải nhường nàng mất hết ý chí. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, người đây chính là uất ức chứng điển hình trong lòng, sai lầm suy tính suy luận, gặp phải chuyện trước hết nghĩ không có ý nghĩa, mà không phải là nghĩ, chúng ta không có mẹ, giống như ta loại này cô nhi, cũng không khỏe mạnh tăng đến lớn như vậy. Lão thiên, ở thời điểm này, cho chúng ta bình đẳng cơ hội, bản thân nó cũng là hết sức hiền lành. Khương Xuân Hoa dùng tò mò nhưng ủy khuất con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nếu phát hiện chuyện này, thì không thể nhường Khương Xuân Hoa chạy. Hai người không chỗ nào không cần cực kỳ. Đem Khương Xuân Hoa mang tới phòng ngủ, hỏi Khương Xuân Hoa chuyện gì xảy ra. Khương Xuân Hoa bắt đầu từ đầu đến cuối không chịu nói. Lý Thiếu Cẩn suy đoán khả năng cùng tốt nghiệp có liên quan, một chút xíu thấm vào. Hơn nữa trước cửa hàng, Khương Xuân Hoa đối bọn họ hai cái coi như tương đối tín nhiệm, cho nên Khương Xuân Hoa nói, Khương Xuân Hoa đi tìm Lưu Hâm nhìn tốt nghiệp luận văn. Lưu Hâm nói mang nàng đi một cái công ty tham gia hạng mục, trở lại liền nói luận văn chuyện. Khương Xuân Hoa trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng là vì tốt nghiệp hay là cùng Lưu Hâm đi?